Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056, chương 1058. Một chỉ, lại là một chỉ. Không tốt, đi mau. Bỗng nhiên một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Mở miệng người, chính là cái kia nhìn rất nhỏ. Ghim xong đuôi ngựa tiểu nữ hài. Nghe được thanh âm này, trong hư không nam tử xoay đầu lại. Thoáng một cái, rốt cục thấy rõ người tới gương mặt. Như thế nào là hắn? Vệ lão sư, khi nhìn đến gương mặt người này thời điểm, Rukia, còn có Ishida, thậm chí là ở phía xa yên lặng nhìn xem đây hết thảy bờ giếng cùng Yasutora đều kinh hô lên. Bọn hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Lúc này, cái kia thần bí lão sư, vậy mà xuất hiện ở đây. Vệ tử thanh quay đầu nhìn xuống kinh hô người. Phát hiện giờ là một cái tiểu nữ hài cũng là ngẩn ra. Đang nhìn hướng cô bé này bên người Geta Boshi nam tử cùng tiểu chính thái tên cơ bắp. Lập tức đoán được người tới thân phận. Cô bé kia, hẳn là trừ phòng mưa. Còn lại chính là Urahara. Nắm lăng sát trai. Hoa ngải rất quá a. Tại nguyên tắc bên trong. Băng ngọc chính là cái này Urahara phát minh ra đến. Lần này ở chỗ này gặp hắn. Có phải hay không? Trực tiếp tìm hắn muốn đâu? Bất quá, hắn thực lực, hơi có chút sâu a. Mặc dù bây giờ cũng không có giao thủ. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn có thể nhìn ra trên người hắn linh lực ba động. Cái này Urahara thực lực. Vậy mà đạt đến nhân tiên cảnh giới. Thứ này cũng ngang với nói. Là đạt đến đội trưởng cấp bậc thực lực. Đương nhiên, vệ tử thanh cũng không hội ngây ngốc liền cho rằng. Đây chính là Urahara thực lực chân chính. Một cái ngay cả băng ngọc đều có thể chế tạo ra tồn tại. Tại tăng thêm hắn trước kia thân phận chính là nguyên do hộ đình 13 đội 2 phiên đội thứ 3. Tịch, kiêm ẩn mật cơ động thứ 3 phân đội. Hạm lý đội phân đội trưởng. Về sau lại gánh lần 12 phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục cục trưởng. Cái này chút thân phận có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Bởi vì cái này chút đã là mấy trăm năm trước sự tình. Những năm gần đây, vệ tử thanh nhưng không tin. Cái này Urahara thực lực không có đột phá. Tại tăng thêm hắn chảm phách đao năng lực. Cùng đủ loại thủ đoạn. Vệ tử thanh có thể khẳng định. Mặt ngoài triển hiện ra thực lực. Vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Cho nên, đủ loại hết thảy. Không thể không khiến vệ tử thanh cân nhắc mình trực tiếp yêu cầu băng ngọc hậu quả. Có lẽ, mình có thể trực tiếp chém giết đối phương. Nhưng vệ tử thanh tin tưởng, cái này tuyệt đối sẽ là một cái đại giới rất đại chiến đấu. Không nói nhiệm vụ không xong được, chính là mình, chỉ sợ cũng không chiếm được băng ngọc. Cẩn thận, phía sau ngươi, đáng chết, ngươi đang suy nghĩ gì a? Bỗng nhiên một trận tiếng gầm gừ tức giận truyền đến, lại là Kurosaki Ichigo ngẩng đầu lên. Vậy đã phát hiện vệ tử thanh tồn tại. Nhìn xem cái kia đã muốn công kích đến hắn hư tránh. Lập tức giống lên. Đáng chết. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Quái vật này công kích cũng đã gần đến. Còn mẹ nó đang ngẩn người. Hắn có phải điên rồi hay không? Lúc này là ngẩn người thời điểm sao? Không chỉ là Kurosaki Ichigo. Liền là mưa ruộng thạch long còn có Kuchiki Rukia mấy người cũng là mặt sạm lại. Hiển nhiên cũng là bị vệ tử thanh ngay tại lúc này ngẩn người hành vi giận đến. Nha, không có ý tứ, quên đi, nghe nói như thế, vệ tử thanh có chút xấu hổ đối Kurosaki Ichigo đường. Ngay tại lúc đó, hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay. Sau đó, đối hư không liền là một điểm. Ông, một cỗ vô hình không màu lại có thể thấy rõ ràng quang mang đột nhiên tại vệ tử thanh đầu ngón tay. Phun phóng ra, quang mang kia những nơi đi qua, không gian bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Hắn đang làm cái gì? Cái này một cỗ lực lượng, chấm ngoặc kép, ngay tại tất cả mọi người vì vệ tử thanh hành vi cảm thấy không hiểu thời điểm. Hư tránh công kích, bỗng nhiên mãnh liệt ngừng lại. Cái này hư tránh chuyện gì xảy ra? Làm sao dừng lại? Đột nhiên đình chỉ hư tránh để tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. nhất là Rukia, càng là không thể tin. Căn bản vốn không biết đường chuyện gì xảy ra. Không đúng, các ngươi chú ý nhìn xem. Cái kia hư tránh, không phải đình chỉ, là bị cái kia lực lượng vô hình gợn sóng chặn lại. Ishida Uryu bỗng nhiên kinh hô lên. Tất cả mọi người mãnh liệt nhìn về phía vệ tử thanh trước mặt hư không. Tại cái kia hư chớp lóe buộc phía trước, một khối như là tấm chắn bình thường gợn sóng đang lẳng lặng xuất hiện ở nơi nào. Cái này chính là mới vừa rồi vệ tử thanh hư chỉ một điểm xuất hiện gợn sóng. Càng là vào lúc này, cái kia đình chỉ hư tránh. Vậy mà tại cái này gợn sóng ngăn cản lại, trực tiếp bị phản chấn trở về. Ầm ầm, hư tránh bỗng nhiên chuyển biến. Không ngừng để tất cả mọi người giật nảy mình. Liền là đại hư, vậy cùng bản không nghĩ tới một màn này. Lập tức tại vậy không kịp phản ứng. Trực tiếp bị cái này hư tránh trực tiếp đụng vào. Ầm ầm, đại hư mấy trăm trượng cao thân thể trực tiếp ầm vang ngược lại. Toàn bộ mặt đất phát ra kinh khủng chấn động. Vô số kiến trúc, tức thì bị cái này thân hình khổng lồ đè đổ. Mang theo che thiên khói lửa. Giống, đại hư phát ra một trận giống to. Hiển nhiên là bị cái này vệ tử thanh thủ đoạn hèn hạ cho kích thích phẫn nộ. Một cỗ kinh khủng linh áp lập tức bạo phát đi ra. Cái này linh áp chi khủng bố, liền tựa như hủy diệt cơn lốc bình thường cuốn sạch lấy toàn bộ thiên. Đang gào thét phía dưới, tất cả mọi người đều giống như bị một tòa núi lớn cho đặt ở trên thân bình thường. Liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn bắt đầu. Một, lập tức vậy mà đem đại hư đánh bại. Chấm ngoặc kép, vẫn là dùng hắn lực lượng. Cái này, đây là cái gì năng lực? Đại hư phẫn nộ. Cái này, không tốt, nó muốn phát ra lợi hại hơn công kích. Mặc dù rất khiếp sợ vệ tử thanh thực lực. Thế nhưng là nhìn thấy đại hư phẫn nộ. Rukia chỉ lo lắng lên. Cái này đại hư cùng hư cũng không như thế. Một khi phẫn nộ, lực lượng là tuyệt đối tăng vọt. Lập tức vội vàng lên tiếng nhắc nhở vệ tử thanh. Vệ tử thanh sắc mặt cũng không hề biến hóa. Nhìn xem cái kia đã xoay người bắt đầu đại hư. Bước chân đạp mạnh, chỉ xích thiên nhai triển khai. Sau đó, thân hình liền trực tiếp biến mất lực lượng. Một mực đem ánh mắt thả trên người vệ tử thanh Urahara con mắt đột nhiên gấp híp mắt lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không nhìn thấy vệ tử thanh động tác. Ở nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hắn mãnh liệt nhìn về phía đại hư phương hướng. Cái kia đại hư vừa mới đứng thẳng hoàn tất. Tại đại hư trước chán, vệ tử thanh lại nhưng đã xuất hiện ở nơi đó. Giờ phút này vệ tử thanh đứng tại đại hư trước mặt. Liền như là một con sâu kiến bình thường. Có thể trực tiếp coi nhẹ. Thế nhưng là chính là như vậy sâu kiến. Tại thời khắc này, chậm rãi đưa ra một căn ngón giữa. Sau đó, nhẹ nhàng điểm tại đại hư trên thân. Tĩnh, vốn là phẫn nộ đại hư. Tại cái ngón tay này điểm tại tháp cái chán thời điểm. Lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cái kia đại hư thân hình khổng lồ. Vậy mà chậm rãi tiêu tán lên. Thẳng đến, triệt để biến mất tại toàn bộ trong không gian. Lại không đã từng ra hiện tung tích. Cái này sao có thể? Một chỉ, lại là một chỉ. Một chỉ này vậy mà trực tiếp làm cho cả đại hư trực tiếp liền biến thành hư vô. Một chỉ này, đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng kinh khủng? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mặc kệ là Ishida Uryu vẫn là đứng xa nhìn giếng thượng đẳng nhân đều là lộ ra không thể tin thần. Xác, nhất là Ishida cùng Ichigo còn có Rukia bọn người. Càng là không thể tin được. Bọn hắn thật là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cái này gọi là vệ tử thanh thực lực là rất mạnh. Thế nhưng là đây chính là đại hư a. Làm sao có thể một chỉ liền trực tiếp tiêu diệt. Vậy liền coi là đội trưởng cấp bậc tồn tại. Muốn tiêu diệt, cũng không phải đơn giản như vậy a. Không chỉ là hắn, liền là Urahara cả người vậy ngẩn người. Nam tử này lực lượng. Làm sao, chấm ngoặc kép. Bất quá, rất nhanh Urahara lông mày liền gấp nhăn lên. Không phải Queen Z, không phải tử thần, liền là lực lượng bên trong cũng không có hư ảnh, mà là hoàn toàn mới lực lượng. Hắn,